Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1425, chương 1421 nàng không có sai. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Trong mắt một mảnh đạm mạc, tựa hồ đối với chính mình tương lai kết cục. Tưởng tượng được đến, nâng lên tay nhìn chính mình lòng bàn tay. Tay nàng trưởng bạch bạch tịnh tịnh. Chính là có chút đồ vật là vô pháp rửa sạch sẽ. Nhan Bạch cong lên khóe môi. Nàng trắng nõn bàn tay nắm Quý Bạch Mặc mắt kính. Đem đặt tại Quý Bạch Mặc trên mũi đôi mắt hái xuống. Ngay sau đó chớp đôi mắt. Cùng Quý Bạch Mặc cặp kia màu hổ phách con ngươi đối diện. Mặc Mặc. Nhan Bạch nói còn không có nói xong. Quý Bạch Mặc liền trước mở miệng. Hắn thành kính vô cùng. Giống như ở Nhan Bạch trước mặt hứa hẹn. Nói chính mình vĩnh viễn sẽ không phản bội lời thề, nguyện ý, nếu này thúc quang không còn nữa tồn. Tại, như vậy hắn cũng nguyện ý theo này thúc quang cùng trừ khử, Quý Bạch Mặc tựa hồ không cần Nhan Bạch. Nói chuyện là có thể đủ biết Nhan Bạch suy nghĩ cái gì, Nhan Bạch không nói chuyện nữa. Nàng đem Quý Bạch Mặc mắt kính cấp một lần nữa mang về. Theo sau nhìn về phía Lâm giáo thụ bên này, một chương hơi mỏng giấy. Dễ dàng đem Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi chi gian thân tình thọc xuyên. Lâm Phi Phi tựa hồ là bị véo tàn nhẫn. Siêu nổi lên trên mặt đất một cái tiểu mảnh nhỏ. Trực tiếp hung hăng chui vào Lâm giáo thụ đùi bên trong. Vừa lúc liền ở Nhan Bạch cắt ra cái kia khẩu tử thượng. Tức khắc máu tươi lưu lợi hại hơn. Lâm giáo thụ nằm trên mặt đất. Tiếng thở dốc thực trọng. Đỏ bừng hai mắt nhan sắc lại trước sau không có tiêu tán. Ba. Là ngài kêu ta. Muốn đồ vật liền phải nỗ lực đi tranh thủ. Này đó đều là ngài dạy ta. Cái kia tiểu xúc sinh dựa vào cái gì sinh ra. Ngươi cùng mụ mụ có ta không được sao. Chỉ sùng ta một cái không hảo sao. Trong nhà có ta một cái nữ nhi không được sao. Vì cái gì còn muốn một cái. Ta này sở làm hết thảy đều là dựa theo ngài dạy ta đi làm. Hắn sinh ra sẽ cướp đi ta nguyên bản có được hết thảy. Ba, người nói, ta sao có thể không đi vì chính mình tranh thủ. Lâm Phi Phi đôi tay đỏ bừng, dính đầy nàng ba máu tươi. Nàng nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là thoạt nhìn có chút điên cuồng. Nguyên bản ăn mặc hàng hiệu trên quần áo dính máu tươi. Nàng tóc rối tung. Đem thọc Lâm giáo thụ thiết phiến tùy ý ném tới rồi một bên. Ba. Người nói mẹ nhiều ngu xuẩn. Liều chết cũng muốn dư lại cái này tiểu xúc sinh. Còn dặn dò ta phải hảo hảo chiếu cố cái này đệ đệ. Lâm Phi chuyện nhảm nhí khí châm chọc. Nàng nói xong câu đó sau liếc liếc mắt một cái đứng ở Nhan Bạch bên người tiểu nam hài. Tiểu nam hài tự hồ là sợ cực kỳ nàng. Thấy ánh mắt của nàng đó là co rúm lại thân mình. Tay run lên đem quả táo rơi xuống đất. Hắn không biết giờ, từ trên mặt đất nhặt lên tới. Giống hộ bảo bối dường như phủng trong ngực chung, ta hận không thể bóp chết hắn. Lâm Phi Phi, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất tiểu nam hài cũng không phải nàng đệ đệ. Ngược lại là cái gì thâm cừu đại hận địch nhân, Lâm Phi Phi nhớ tới chính mình mẫu thân. Đang mang thai lúc sau. Mẫu thân đối nàng 100% chú ý rời đi 20% đi rồi. Này 20% lực chú ý đều ở cái kia trong bụng hài tử chung. Từ kia một khắc, nàng liền chán ghét cực kỳ mẫu thân trong lòng ngực cái kia tiểu sinh mệnh. Nếu hắn sinh ra, như vậy khẳng định sẽ đem nàng tất cả đồ vật đều cướp đi. Nhất định sẽ, cho nên nàng không có làm sai cái gì a. Nàng chỉ là vì bảo hộ chính mình. Tranh thủ chính mình muốn đồ vật, nàng có cái gì sai? Lâm Phi Phi nhìn về phía tiểu nam hài, sai liền sai ở. Hắn không nên sinh ra, không nên tồn tại, ngươi cái này xúc sinh a. Cho nên lúc ấy ta làm ngươi lấy xét nghiệm ADN. Là ngươi, Lâm giáo thụ một hơi đều có chút hoãn bất quá tới. Hắn ngươi cái nửa ngày đều không có hoàn chỉnh nói ra. Hết chương.